Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, 836 đại kết cục. Làm khán giả, vô tận vị diện thống hợp ý chí so với chủ vũ trụ ý chí muốn soi mói nhiều lắm. Dù vậy, ở Mã Nhiên phong phú diễn dịch kinh nghiệm, đầy đủ tiền kỳ chuẩn bị cùng đến từ vai phụ trợ lực tam trọng thế tiến công bên dưới. Khối này xương khó gặm cũng vẫn bị gặm đi. Trong khoảnh khắc, ở Mã Nhiên trong tầm mắt, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, tiên chi năm đại huân chương đồng bộ nổi lên. Này năm viên kim quang óng ánh huân chương ở giữa. Sức mạnh đồng điệu hội tụ, từ từ ngưng tụ ở một điểm. Điểm kia ánh sáng cũng không chói mắt. Cùng năm đại huân chương so ra, thậm chí có chút ảm đạm. Nhưng là, ở Mã Nhiên nhìn kỹ bên dưới, nên điểm sáng từ từ phân liệt thành hai cái dùng chữ khải sách liền chữ Hán. Nhiên võ, rõ ràng, đây cũng không phải là thường ngày gặp nhiều thì quen, huân chương dung hợp. Mà là một loại khác kỳ lạ thăng cấp con đường. Năm đại huân chương vẫn chưa làm dung hợp vật liệu biến mất. Mà là vẫn tồn tại với Mã Nhiên trong tầm mắt. Chúng nó tỏa ra cuồn cuộn không ngừng hào quang. Đem năng lượng truyền vào. Nhiên võ, bên trong, tự thân lại không có nửa điểm hao tổn. Trong khoảnh khắc, trôi nổi với Mã Nhiên trong tầm mắt Nhiên võ, hai chữ đột nhiên giải thể. Hóa thành nguyên thủy nhất cơ sở bút họa. Xoay ngang dựng đứng cong lên ép xuống bị quấy dày gây dựng lại. Biến ảo thành hoàn toàn mới văn tự. Năm đạo màu vàng đường nét dung hợp chỗ. Chân ma huân chương hiển hiện. Này huân chương màu sắc quái lạ. Khác nào nhi đồng thổi ra bong bóng trên chỗ khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. Lại dường như diễn sinh ra tất cả màu sắc lỗ trắng bình thường. Biến hóa thất thường. Rốt cục, thành công rồi. Mã Nhiên tinh tế thưởng thức mới huân chương là chính mình mang đến biến hóa. Trong tròng mắt thần quang trầm tĩnh. Thời khắc này, hắn chân chính vượt qua siêu phàm cá thể chiến lực cực hạn. Đánh vỡ cảnh giới trần nhà. Chân chính đạt đến hai đại ý chí cấp bậc. Mỗi một tia sức mạnh hoàn toàn mới. Đều bị hắn triệt để lý giải. Hoàn mỹ nắm giữ. Không tồn tại một tí ngưng trệ cùng chúc chắc. Phảng phất những sức mạnh này từ lúc sinh ra đã mang theo. Từ ra đời liền vẫn đang sử dụng. Muốn sử dụng này vượt qua trí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh. Căn bản không cần bất kỳ động tác dư thừa nào. Thậm chí đều không cần hết sức suy tư. Liền giống như phổ thông địa cầu nhân loại hô hấp một dạng. Là bản năng. Bất quá. Mã Nhiên rõ ràng mà khắc sâu ý thức được. Chính mình vẫn làm dựa dẫm đóng vai năng lực. Đưa ra cuối cùng phản hồi sau. Liền hoàn toàn bị chính mình tiêu hóa hết rồi. Điểm này, Mã Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cùng hai đại ý chí kia mê bình thường ân oán tình cừu không giống. Đóng vai năng lực tuy rằng có thể nói thế giới vật quý giá nhất một trong. Nhưng nó xưa nay cũng không tính là thần bí. Rất nhiều chấp hành vô tận vị diện thống hợp ý chí truyền đạt chỉ lệnh trí cao chi phối giả nhóm. Đều đối với nó quý trọng trình độ có suy đoán. Chỉ là không thể xác định kỳ cụ thể công hiệu thôi. Giờ khắc này, triệt để tiêu hóa đóng vai năng lực sau. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, tiên chi này năm đại huân chương cùng chân ma huân chương đều triệt để hòa vào Mã Nhiên trong chân. Linh, hết thảy bí mật đều không chỗ che thân. Vì hắn biết tất, chính như hắn đã sớm đoán được như vậy. Nó chính là từng gây nên hai đại ý chí tranh cướp biến số. Ở chủ vũ trụ ý chí điên cuồng sau thời gian trăm vạn năm bên trong. Nên biến số từng thay đổi quá 419.3332 tên ký chủ. Tuy cơ biến hóa hình thái cùng tồn tại phương thức. Nhưng nó bản chất cùng chung cực nhiệm vụ lại chưa bao giờ thay đổi dựng dục ra đủ để ngang hàng. Hai đại ý chí tồn tại. Mã Nhiên lại là biến số thứ 493.333 tên người nắm giữ. Cũng là duy nhất đem nó triệt để tiêu hóa sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Chuyện đến nước này, đóng vai năng lực triệt để tiêu tan, nhưng cũng đạt thành sứ mạng của nó. Thực hiện tự thân tồn tại ý nghĩa. Oanh, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, ánh mắt hơi lạnh lẽo. quanh thân liền bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ không gì sánh được khí thế Trường. Cơn khí thế này Trường tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ đến từ hai đại ý chí tỏa ra uy thế, nhưng cũng có thể làm được dễ dàng địa vị ngang nhau trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường hình thành chân chính thế chân vạc, bám thân ở trên người Nguyệt Sinh vô tận vị diện thống hợp ý chí, nhưng vẫn là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Kinh điển 30 nam diễn xuất, ánh mắt nhưng là hơi biến hóa, một bộ quả thế thần thái, bám thân với trên người Thương Liên chủ vũ trụ ý chí, nhưng là nhếch lên khóe miệng, lòng tràn đầy vui vẻ, rõ ràng ngoại hình là nam tính dáng dấp, lại cười đến run rẩy cả người, quanh thân tỏa ra điên cuồng mùi vị càng dày đặc rồi. Mã Nhiên cũng không quản Nguyệt Sinh cùng Thương Liên đến tột cùng là thế nào phản ứng. Ngay lập tức rút đao bạo chạm. Vù, một vệt khác nào thanh tuyền vậy ánh đao đi vào vòm trời. Lóng lánh lỗ trắng vậy hào quang. Thuấn thiểm ở giữa, nên ánh đao xé rách tinh khung. Không trở ngại chút nào lao ra hỗn độn tinh vực. Này trong suốt, không chứa nửa điểm tạp chất tinh khiết ánh đao. Phá không vượt biên mà ra. Chém ở vây công Tô Sắc Phi bốn tên chí cao trên người. Xì xì. Bốn tên tính tình khác nhau chí cao chi phối giả, có tính tình kiên nghị, có mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có tinh thông mưu tính, có may mắn đến cực điểm, có thể nói vận khí chi phụ, có thể ở Mã Nhiên tiện tay chém ra ánh đao trước mặt, lại đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không gì khác, tuyệt đại đa số sinh mệnh cá thể, ở tự thân sắp tiêu vong thời điểm, đều sẽ tự nhiên sản sinh tuyệt vọng tâm tính. Có thể khắc phục bản năng cầu sinh, là số rất ít, khắc phục bản năng cầu sinh, còn có thể đột phá đến chí cao chi phối giả cấp bậc tồn tại. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có đã chết trận mệnh vận chí cao, Chu Đỉnh cùng hiện nay nằm ở bị phụ thể trạng thái. Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh hai vị, bốn đại chí cao tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng ở thuấn thiểm ở giữa làm ra quyết đoán, thả xuống tất cả tư tâm tạp niệm. Lựa chọn toàn lực liên thủ. Dù vậy, bọn họ cũng chưa có thể chống đỡ được Mã Nhiên này cách thế giới đập tới đến một đao. Xì xì xì. Bốn vị này chí cao ở đó dường như thanh tuyền vậy ánh đao bên dưới, khác nào gặp phải kiêu dương tiết trắng bình thường. Thân hình tan rã, ý thức vỡ diệt, chân linh tán loạn, toàn thân hóa thành một bãi tuy hai mà một nước sạch. Mà này một bãi nước sạch lại ở trong khoảnh khắc động lại nứt toác, trở thành hơn 100 triệu hạt bảy màu mảnh vụn, lay động ở vô ngần trong chân không. Nếu như không có ngoại lực quấy dày lời nói, mỗi một hạt bảy màu mảnh vụn rơi vào không giống tinh cầu bên trên, đều sẽ diễn biến trở thành phù hợp văn minh đặc chất vật thể, trở thành một ít người may mắn đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, hoàn thành giai cấp lên cấp cơ duyên. Quả nhiên, ta đã triệt để vượt qua chí cao, tiêu diệt bất luận cái gì một tên chí cao chi phối giả, đều dễ như ăn bánh. Thân ở hỗn độn tinh vực bên trong Mã Nhiên, đối tự thân cảnh giới có càng thêm sâu sắc cảm ngộ. Chém ra một đao kia sau, hắn nghiêng đầu đi, tầm mắt tập trung ở chân ma trên người Tử Minh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Minh mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể âm thanh của hắn lại bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp tiến vào trong cổ họng. Tử Minh vô lực giãy giụa, nhưng hắn hết thảy nỗ lực ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể từ từ rơi vào tuyệt vọng đầm lầy. Ở ánh mắt của Mã Nhiên nhìn kỹ, thân hình của Tử Minh bị một chút biến mất, liền giống như bị dùng cục tẩy diệt đi bút vết tích bình thường. Từ bị áp chế đến triệt để tử vong, hắn đều chưa từng làm ra bất kỳ cái gì ra dáng phản kháng. Thậm chí ngay cả cuối cùng di ngôn đều không thể lưu lại. Xì xì xì, chỉ là một cái chớp mắt. Tử Minh tất cả tồn tại quá dấu vết, đều bị triệt để xóa bỏ. Mã Nhiên sắc mặt không có nửa phần thay đổi, như là làm một cái không quan trọng gì việc nhỏ. Ánh mắt hơi đổi, rơi vào Thương Liên trên người. Làm nắm giữ đồng cấp sức mạnh tồn tại. Ta và các ngươi vẫn có chỗ khác nhau. Ta là trí tuệ cá thể, mà các ngươi là ý thức thống hợp thể. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta không cần vâng theo các ngươi những kia hạn chế. Rất cảm tạ ngươi đã từng cung cấp viện trợ. Sở dĩ hiện tại, chấm ngoặc kép, đến phiên ta dành cho hồi báo rồi. Nói tất, Mã Nhiên một tay cầm đao, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lóe lên, xì xì, lưỡi thẳng đường đao thân đao đi vào Nguyệt Sinh trong thân thể. Mũi đao từ sau đó lưng chui ra, nhưng chưa thấm nhuộm nửa điểm vết máu. Xì xì xì, một vệt ánh chớp ở trước mắt mọi người lấp lóe, cùng sinh ra cùng mất đi, dường như ảo giác. Sau một khắc, Mã Nhiên rút ra đường đao, Nguyệt Sinh nơi ngực thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Nguyệt Sinh trên mặt lạnh lẽo, thần sắc giống như xuân dương hóa tiết bình thường cấp tốc tan rã. Ánh mắt biến ảo, trên mặt chợt hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía sau. Nguyệt Sinh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng Mã Nhiên hơi khom người, vô vị trí cao miệng hạ, là ta mạo phạm rồi. Mã Nhiên khoát tay áo một cái, ngữ khí bằng phẳng nói, người trước ký ức bị che đậy, người không biết vô tội, đồng dạng làm vô tận vị diện trận doanh trí cao. Nguyệt Sinh cùng Thanh Đại, Bùi Minh ở trong mắt hắn địa vị là hoàn toàn khác nhau. Nói tất, Mã Nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên cạnh phụ thể với Thương Liên chủ vũ trụ ý chí. Hiện tại đã bước ra nó chân thân, ta sẽ xuất thủ, giúp ngươi khống chế lại nó. Thích hợp đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Nếu chiếm thượng phong, vậy thì trực tiếp đem ưu thế mở rộng đến cực hạn. Không cầu có thể một lần là xong, giải quyết triệt để tất cả mầm họa, cũng phải đem ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn này. Mới là Mã Nhiên, giải đề triết học. Thương Liên, nghe được Mã Nhiên lời này, trên mặt hiện ra một vệt phức tạp nụ cười, khẽ gật đầu, chợt thân hình ngửa ra sau, tựa hồ rơi vào một chủng loại giống như hôn mê trạng thái. Bất quá trạng thái như thế này không có duy trì quá lâu, hắn liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, miễn cưỡng đứng vững bước chân, trong ánh mắt mê man muốn so với Nguyệt Sinh ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên là đối với mình làm chủ vũ trụ ý chí giáng lâm thể thân phận sớm có nhận thức. Mã Nhiên hai con mắt vi đóng, thần niệm càn quét bên trong đất trời, tâm thần khẽ nhúc nhích, ta hiện tại bước đầu đạt đến hai đại ý chí ngang nhau cấp độ, lại ít đi chút tích lũy. Bây giờ Thương Minh thập cửu châu bên trong, ký thác hai đại ý chí sức mạnh nòng cốt, vừa vạn, ta có thể mang hỗn độn tinh vực này làm Thương Minh lịch sử một tờ thu về. Không chỉ có thể phân tích chúng nó đặc chất, càng có thể lấy hư thực đối xung là quân lương, củng cố cảnh giới, nện vững chắc căn cơ, rồi giao tích lũy. Nghĩ tới đây, hắn liền lập tức bắt tay đi làm. Một đạo tâm tư quán triệt Thương Minh thập cửu châu, liền ở trong khoảnh khắc, đem hai trận doanh lớn người chấp hành nhóm tất cả đều trục xuất, trở về đến nguyên bản bên trong thế giới. Chóc ra ngoại bộ quấy dày nhân tố sau, toàn bộ hỗn độn tinh vực, ngay ở Mã Nhiên trong tầm mắt từ từ luyện hóa, trở về nguyên bản hình thái, một lần nữa hóa thành Thương Minh chi thư, trang thứ ba, mà Thương Minh thập cửu châu, vị trí khu vực, cũng đã biến thành một mảnh chân không. Thân hình của Tô Sắc Phi xuất hiện tại Mã Nhiên trong tầm mắt. Mã Nhiên chú ý tới, chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa màng ngăn. Theo Thương Minh chi thư trang thứ ba luyện thành, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất vô tung. Cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến. Không rồi, làm hai đại ý chí hiện ra dưa hấu tinh cùng quả quyết tinh đã không gặp tung tích. Tất cả đều kết thúc rồi. Tô Sắc Phi nhìn về phía Mã Nhiên, trừng mắt nhìn, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ tò mò. Mã Nhiên khóe môi dương lên, khẽ cười nói, ngoặc kép, còn thiếu một chút, bất quá, kỳ thực bàn cờ này cho đến bây giờ, xem như là thắng bại đã định rồi. Tiếp đó, chỉ cần phải đi ra bước cuối cùng, liền có thể chính thức tuyên cáo thắng lợi. Ở triệt để tiêu hóa đóng vai tất cả sau, có thực lực và sức lực Mã Nhiên vốn là không sợ hãi hai đại ý chí. Lấy tính tình của hắn, thậm chí có can đảm trực tiếp một chống hai. Hiện tại, làm thêm như thế một tay chuẩn bị, phần thắng càng to lớn hơn. Huống chi, chủ vũ trụ ý chí tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng minh hữu của nó thuộc tính là sẽ không dễ dàng biến hóa. Chờ sau khi trở về, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này rồi. Mã Nhiên lưu lại Flex sau, liền một bước bước ra, thân hình biến mất không còn tăm tích, trắng xóa bên trong thế giới. Chỉ tồn tại ba bóng người, một vị thần thái lạnh lùng nam nhân, một vị mâu dấu điên cuồng nữ nhân, cùng với một tên eo phối lưỡi thẳng đường đao thiếu niên. Cheng, Mã Nhiên từ trong vỏ đao rút ra đường đao, đem lưỡi đao đâm vào thuần trắng mặt đất bên trong, hai tay cầm thật chặt chuôi đao, ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn dáng dấp của các ngươi, tựa hồ là không dự định nói chuyện phiếm ôn chuyện rồi. Vậy thì thẳng vào chủ đề, thả ra đánh, không cần lo lắng cái khác bất cứ vấn đề gì. Xuất hiện tại trước mặt Mã Nhiên hai tên người xa lạ, chính là hai đại ý chí ở phía này không gian đặc thù bên trong hình người hiện ra. Đàn ông lạnh lùng, là vô tận vị diện thống hợp ý chí. Điên cuồng nữ nhân, lại là chủ vũ trụ ý chí. Mã Nhiên vừa dứt lời, nữ nhân liền không thể chờ đợi được nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Đem nam nhân ngã nhào xuống đất, nam nhân cũng không cam lòng yếu thế. Mãnh liệt giáng trả, hai giả kịch liệt tư đánh lên. Giữa hai bên chiêu nào chiêu nấy ngoan độc, đều nói rõ muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt. Oanh, oanh, oanh, tử vong, tịch diệt cùng mục nát khí tức, ở thuần trắng không gian bên trong từ từ tản mát ra. Giao chiến song phương chiến đến điên cuồng, hầu như hóa thành một đỏ một tím hai đạo quang, bóng dáng hoàn toàn mơ hồ. Dù vậy, Mã Nhiên vẫn có thể rõ ràng thấy rõ hai người trạng thái. Đứng ở góc độ của hắn, tự nhiên muốn trợ giúp chủ vũ trụ ý chí, nhưng là có thể chế tạo ra một mảnh này đặc thù cương vực, đem hai đại ý chí sức mạnh hạn chế ở trước mặt khu vực trong, bảo đảm không khuếch tán ra đến, cũng đã là năng lực của Mã Nhiên cực hạn rồi. Đừng nói ra tay giúp đỡ, dù cho chỉ là hơi hơi phân tâm, đều có khả năng để vùng không gian này tán loạn, dẫn đến vô tận vị diện thống hợp ý chí triệt để chạy thoát. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Mã Nhiên đã làm tốt khắc địch chế thắng kế hoạch, lợi dụng số lượng ưu thế, đợi được chủ vũ trụ ý chí rơi vào hạ phong, đồng thời tiêu hao đối phương tinh lực sau, liền đổi chính mình, đánh xa luân chiến, sống sờ sờ dây dưa đến chết cuối cùng kẻ địch. Đây là dương mưu, dù cho vô tận vị diện thống hợp ý chí nhìn thấu những này, muốn nhân cơ hội giết chết Mã Nhiên, chủ vũ trụ ý chí cũng không thể để nó có cơ hội xuất thủ. Đơn giản tới nói, chỉ cần nó dám đối Mã Nhiên động thủ, liền nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, bị nắm lấy cơ hội, một đòn giết chết. Nhưng mà, kế hoạch không có thay đổi đến nhanh, chủ vũ trụ ý chí hoàn toàn không thấy Mã Nhiên đổi vị xin. Trực tiếp chạy cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí đồng quy vu tận đi. Trạng thái càng kém, phát ra càng tàn nhẫn, hoàn toàn không có bất luận cái gì bận tâm. Điều này làm cho Mã Nhiên không làm lựa chọn không được. Một, ra tay giúp đỡ chủ vũ trụ ý chí, xác suất lớn sẽ để cho chạy vô tận vị diện thống hợp ý chí. Hậu hoạn vô cùng không nói, thậm chí người trước cũng sẽ không cảm kích. Hai, duy trì hiện trạng, tiếp tục giữ gìn thuần trắng không gian tồn tại, cho đến hai người phân ra sinh tử. Mã Nhiên cũng không có suy nghĩ thời gian quá dài, liền làm ra quyết đoán. Xin lỗi, hắn hai tay nắm chặt không ngừng chấn động chuôi đao, để đường đao duy trì ổn định. Ta nhất định phải đối chiến hữu của ta cùng những đồng bào phụ trách. Không lâu lắm, kết quả chiến đấu đi ra rồi. Ngạnh thực lực hơi hơi kém với vô tận vị diện thống hợp ý chí chủ vũ trụ ý chí. Dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, đánh ra mình muốn thành quả. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, điên cuồng nữ nhân không nói gì, chỉ là cười lớn vĩnh biệt cõi đời. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khuây khỏa và giải thoát, mà lãnh khốc nam nhân tắc trước sau như một mặt lạnh, nhìn về phía Mã Nhiên, lưu lại cuối cùng di ngôn: người tồn tại bản thân liền đủ để chứng minh ta mới là chính xác. Nói tất, nam nữ thân hình song song tan vỡ, chôn vùi, triệt để tiêu tan, hóa thành hư không. Mã Nhiên ánh mắt lạnh lùng rút ra đường đao, thuần trắng không gian cũng tán loạn ra. Hắn lắc lắc đầu, không phải rất để ý giữa hai người này ân oán tình cừu. Tuy rằng không có chủ động đi truy tầm, nhưng hai đại ý chí tiêu vong, cũng làm cho Mã Nhiên được nhiều lợi ích. Thậm chí, vượt qua đóng vai năng lực có khả năng để hắn đạt đến cực hạn. Đạt đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tiếp thu hai đại ý chí di sản, luyện hóa tất cả. Sự thực cũng không phải là như vậy. Hai đại ý chí đồng quy vu tận sau. Thế giới trước mắt thời gian chiều không gian đối Mã Nhiên tới nói, đã đánh mất rất nhiều ý nghĩa. Ở hai người vong một khắc đó, Mã Nhiên liền trở thành chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện vua không ngai. Đạt đến vượt qua tất cả vô thượng cấp. Chỉ là hơi suy nghĩ, hắn đã biết tất hai đại ý chí mâu thuẫn căn nguyên cùng chân tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Trước kia tất cả, ở Mã Nhiên trước mắt dồn dập nổi lên. Đầu tiên, chủ vũ trụ cùng chư thiên vạn giới địa bàn tính gộp lại, gọi chung là số 4 cực sổ hoàn vũ, cũng là cuối cùng cực sổ hoàn vũ. Thứ yếu, vừa nãy chết đi đôi kia nam nữ si tình, từng là kề vai chiến đấu bạn bè. Chúng nó sớm sớm biết số 4 cực sổ hoàn vũ tồn tại chỉ ít 3 vị ẩn tại kẻ địch. Vì chống lại số 1, số 2, số 3 cực sổ hoàn vũ, chỉ ít thu được tự vệ sức mạnh. Chúng nó cho rằng, số 4 cực sổ hoàn vũ nhất định phải chỉnh hợp tất cả tài nguyên cùng sức mạnh. Thế là chúng nó liền liên thủ chinh phạt vô tận vị diện, chinh chiến chư thiên vạn giới, bất luận cái gì vũ trụ, ở trước mặt chúng, đều không đỡ nổi một đòn. Hai giả liên thủ, thế như trẻ tre, cấp tốc hoàn thành rồi số 4 cực sổ hoàn vũ đại thống nhất. Một giả trở thành âm vũ trụ ý chí, một giả thành dương vũ trụ ý chí. Nhưng là, dương vũ trụ ý chí cho rằng, số 4 cực sổ hoàn vũ vẫn tồn tại vấn đề. Hai người lúc đầu mục tiêu, cũng không có chân chính hoàn thành. Thế là nó lấy, nhất định phải hoàn thành triệt để thống hợp lý do, đâm lưng âm vũ trụ ý chí, để nó bị thương nặng, thần trí đần độn, chỉ có thể mang theo số 4 cực sổ hoàn vũ lúc đầu biến số ở trách một góc, miễn cưỡng tự vệ. Thế là, dương vũ trụ ý chí lắc mình biến hóa, trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí, âm vũ trụ ý chí, tắc thành chủ vũ trụ ý chí, cừu hận, cũng bởi vậy sinh ra. Đến đây, chủ vũ trụ ý chí trước kia rất nhiều nhìn như tự mâu thuẫn hành vi, cũng rốt cục có thể giải thích thông. Nó muốn lôi kéo vô tận vị diện thống hợp ý chí đồng quy vu tận, rồi lại biết mình vô pháp làm được. Sở dĩ, thần đình thương liên, chân ma tử minh, ma sao cùng cái gọi là trung yên thức tỉnh đều sinh ra theo thời thế. Nó đang chủ động bồi dưỡng mình trong cơ thể tế bào ung thư, muốn để cho mình bởi vì bệnh đến giai đoạn cuối mà chết. Thậm chí là sau khi chết, thi hài cũng triệt để mục nát đến vô pháp bị kẻ thù lợi dụng trình độ. Dù cho là chết, cũng không nên để cho chính mình di sản trở thành đối phương tiến thêm một bước quân lương. Báo thù quyết tâm, thúc đẩy chủ vũ trụ ý chí ở tự mình hủy diệt trên đường đi quyết tuyệt. Nó dùng thống khổ nhất phương pháp đem chính mình dằn vặt đến chết. Chết cũng không quay về. Cũng chính bởi vì trăm vạn năm trước kia bút nợ cũ, cừu hận, là vĩnh hằng mà không kiệt ngọn nguồn động lực. Một cái cảm thấy sự lựa chọn của chính mình mới có thể cứu vớt thế giới. Một cái khác cảm giác mình gặp phải phản bội. Mã Nhiên lắc lắc đầu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cho đến bây giờ, hai đại ý chí tất cả đều tiêu vong. Mã Nhiên trở thành phương này cực sổ hoàn vũ bên trong tối cường tồn tại. Lại cũng không thể không mặt đối với chúng nó đã từng đối mặt vấn đề. Số 1, số 2 cùng số 3 cực sổ hoàn vũ đến tột cùng phương nào? Chúng nó phải chăng đã hoàn thành rồi cuối cùng sức mạnh thống hợp? Nếu như chúng nó có mang ác ý, chính mình ứng làm ứng đối ra sao? Vấn đề khó khăn nhất, không ở chỗ kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào, mà ở chỗ, kẻ địch có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại, lại đang đứng ở phương nào? Kết quả tốt nhất, tự nhiên là tứ đại cực sổ hoàn vũ ở giữa tương thân tương ái. Như cùng một nhà người, có thể Mã Nhiên tuyệt không thể đem hy vọng ký thác với kết quả tốt nhất trên. Hắn nhất định phải làm ra sách lược ứng đối, chủ động tiến công, đem tất cả có thể trở thành kẻ địch tồn đang tiêu diệt với tã lót bên trong. Quên đi thôi, Mã Nhiên từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ là muốn bảo vệ địa cầu văn minh, mà không phải trở thành người xâm lược cùng phá hoại giả. Dù cho là nhờ số trời run rủi, may mắn đi tới bây giờ cấp độ, Mã Nhiên vẫn cứ sơ tâm chưa cài. Chỉ cần có thể bảo vệ chính mình quý trọng đám người không bị thương tổn, đã đủ rồi. Bất quá, nói đi nói lại, sinh tồn là văn minh thứ nhất nhu cầu, cũng không phải duy nhất nhu cầu. Thế là, Mã Nhiên trải qua chớp mắt suy nghĩ sau, quyết định thúc đẩy tên là Luân Hồi. Kế hoạch không chỉ hạn chế vào địa cầu, Thương Minh cùng ở mặt trăng mộng tộc. Luân Hồi kế hoạch đem mênh mông cực sổ hoàn vũ bên trong tất cả sinh mệnh đều thâu tóm trong đó. Ở dưới ý chí của Mã Nhiên, một cái tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ cực sổ hoàn vũ. Sinh tồn với bất luận cái gì văn minh bên trong cơ thể sống có trí tuệ, đều hoàn chỉnh địa lý giải điều này tin tức. Tên là cực sổ hoàn vũ đại xé rách trung yên thức tỉnh sắp đến. Vì chống đỡ đại xé rách, bảo tồn văn minh mồi lửa, Mã Nhiên quyết định đem toàn bộ cực sổ hoàn vũ rèn đúc trở thành cứng rắn không thể phá vỡ công sự phòng ngự. Trong quá trình này, tất cả hành tinh đều đem rơi vào ngủ đông trạng thái, không tái phát quang tỏa nhiệt. Mà nhân từ cực sổ hoàn vũ người chấp trưởng Mã Nhiên, cũng vì tất cả trí tuệ sinh mệnh cung cấp có thể bảo đảm tồn tại, đọng lại tuổi thọ chân linh ngưng trệ trang bị, duy nhất ý chí thúc đẩy dưới, toàn bộ cực sổ hoàn vũ hiệu suất cao hành động lên. Thời gian trái đất nửa tháng sau, một bộ quân trang dương quang chiếu, dựa ở màu xám bạc bao con nhộng hình dáng ngủ đông khoang bên. Chỉ cần đi vào này tên là chân linh khoang bao con nhộng bên trong, hắn sẽ bị gửi đi đến chòm sao Orion trên vai phải màu xanh trắng hành tinh Tham Túc Năm bên trong, tiến vào chân linh ngưng trệ trạng thái, vẫn kéo dài đến hoàn vũ đại xé rách kết thúc, hạ xuống luân hồi mở ra, mới sẽ một lần nữa hồi phục lại. Dương quang chiếu dõi mắt viễn vọng, tầm mắt khóa chặt ở cách đó không xa đang cùng phụ mẫu nói những khác trên người Mã Nhiên. Thăm thẳm than thở, nam nhi đáo tử tâm như thiết, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, này trời nứt, vẫn đúng là để hắn bổ xong rồi. Bên cạnh Chu Hàm Dịch ôm trừ vũ kiếm, trầm mặc một lúc lâu, lưu lại một câu, hạ xuống kỷ nguyên gặp lại. Liền nằm vào chân linh trong khoang, rơi vào ngủ say. Vạn Hải Hào cũng không nói lời nào, chỉ là ôn hòa cười. Mỗi cái chân linh khoang đều ẩn náu với một viên hành tinh bên trong, tức mỗi cái cơ thể sống có trí tuệ đều đối ứng một viên hành tinh. Muốn duy trì trạng thái như thế này tồn tại, không chỉ cần con số trên trời năng lượng, càng cần phải khuếch đại đến làm người khó có thể tin tính lực. Bất quá, làm chuyện này người là Mã Nhiên, vậy thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì rồi. Theo Vạn Hải Hào, nếu như là Mã Nhiên lời nói, bất cứ chuyện gì đều nhất định có thể làm được tận thiện tận mỹ. Chờ đã, các ngươi liền không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tống Sở Hướng về Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi phương hướng chép miệng, hạ thấp giọng hỏi, nửa tháng này ta liều dùng đọc pháp đem luân hồi kế hoạch người tham dự danh sách từ đầu tới đuôi đảo qua một lần. Ta phát hiện, người khác đều có chân linh khoang, bọn họ nhưng không có. Chấm ngoặc kép, là quên chuẩn bị sao? Nghe nói như thế, Đồng Hoài Minh ôm một quyển sách thật dày, môi nhúc nhích, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hắn châm trước nửa ngày từ ngữ, sáng mắt lên, đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Ngô Địch cướp đi lời muốn nói. Này vô tận đêm trường thế nào cũng phải có người đến bảo vệ. Nhiên ca quyết định trở thành người gác đêm, mà Sắc Phi tỷ tắc sẽ vẫn hầu ở bên cạnh hắn. Tiểu Minh bạn học bất đắc dĩ thở dài, thăm thẳm nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, Người này yêu thích đoạt người khác lời phá quen thuộc. Xem ra vẫn là chịu đòn chịu quá thiếu. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên. Tô Sắc Phi tên kia đến cuối cùng vẫn là không xem là Thảo Lư Vương nữ nhân a. Từ nhân sinh lý tưởng thực hiện hay không, cái góc độ này đến nhìn, ta kỳ thực còn đỉnh viên mãn. Vừa dứt lời, đồng tâm năng lực giả âm thanh của Liễu Hoa Điệp trực tiếp ở Đổng Hoài Minh đáy lòng vang lên. Thật sao? Ta nhìn không hẳn. Tiểu Minh bạn học ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, không cùng với nàng tranh luận. Xa xa, một đám nhan sắc khác nhau hạch đào tinh đang từ đến từ mặt trăng khoang vũ trụ giáng lâm. Từng viên một tiểu hạch đào đều đứng xếp hàng, ngay ngắn có thứ tự tiến vào thích hợp chúng nó hình thể chân linh trong khoang. Vàng rực rỡ tiểu hạch đào 98.725 chính nổi bồng bềnh giữa không trung, hình như tại không ngại phiền đối những đồng bào giao phó cái gì. Thượng đế, Matt Graver, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda, Phán Quan, Vương Thư Dẫn, Tình Kiếp, Kim Year, Trung Quốc Cơ Giáp Chi Phụ, Lý Đường, Tụ Quần Lực Lượng, Park Young Jun, Indian Chi Thần, Huyết Tiễn, Slavic Chi Hồn, Tơ Genev, Công Nghiệp Chúa Tể, Julius, Quan Trắc Giả, Agostino, Cực Hàn, Lý Hạnh, Siêu Cấp Số Liệu Sinh Mệnh Hồng, Địa Cầu Thiên Đạo, Tiểu Đạo Sĩ Võ Đăng, Bất Tử Thân Sĩ, Bradley, Quang Tốc Thân Sĩ William, Hoàng Vệ Quốc, Tư Không Tứ, Chu Ngư, Gil Pai, Diệp Sơ Đông, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, đã từng là bảo vệ mà chiến đám người. Mặc dù nửa đường hy sinh, cũng bị Mã Nhiên phục sinh lại, gia nhập vào luân hồi. Trong kế hoạch, có người đã hoàn thành rồi nhân sinh mục tiêu cuối cùng, thực hiện lý tưởng của chính mình cùng truy cầu. Có còn đang phấn đấu trên đường, có tắc lòng dạ tiếc nuối. Bất luận làm sao, ở dưới ý chí của Mã Nhiên, toàn bộ cực sổ hoàn vũ sắp bước vào ngủ đông giai đoạn, là mở ra mới luân hồi, xúc tích sức mạnh. Bất luận là kế hoạch gì, nguyện cảnh, giấc mơ, mục tiêu, đều chỉ có thể lưu đến thức tỉnh sau lại đi chấp hành rồi. Lại quá rồi nửa tháng, số 4 cực sổ hoàn vũ bên trong chỗ có cơ thể sống có trí tuệ, đều chui vào hành tinh nội bộ chân linh khoang bên trong tị nạn. Do Mã Nhiên chủ đạo, cực sổ hoàn vũ đại xé rách hiện tượng bắt đầu hiển hiện. Bị mệnh danh là trung yên khí tức, trạng thái khí vật chất, bắt đầu từ từ bao phủ vô tận vị diện. Tất cả hành tinh đều từ từ tắt, không tái phát quang tỏa nhiệt. Vô tận đêm đen đột nhiên giáng lâm, thành như Đổng Hoài Minh cùng Ngô Địch dự liệu. Yên tĩnh cực sổ hoàn vũ bên trong, vẫn có hai người ở trung yên khí tức bao phủ bên dưới duy trì tỉnh táo, yên lặng bảo vệ đêm trường. Chỉ là, có chút tình tiết, Tiểu Minh bạn học đoán sai rồi. Ở vô ngần trong bóng tối, không biết được quá rồi bao lâu, hai âm thanh trước sau vang lên. Ta yêu thích ngươi, ta đã sớm biết, khà khà, chấm ngoặc kép, ngươi đây, ta cũng là, hừ hừ, nói đến, là ngươi trước tiên biểu lộ a. Sở dĩ, lần này coi như ta thắng. Đương nhiên, liền này, không có những khác lời rồi. Không hướng ngươi nâng kích đồng tử giải thích một chút lúc trước nữ trang sự tình sao? Áo di lơ sự tình, là vì trở nên mạnh mẽ. Xét đến cùng là vì bảo vệ địa cầu văn minh. Không tính nữ trang, hoác hoác hoác, ngươi nói đúng là đúng rồi. Ha ha ha ha, đó là một cái rất dài cố sự. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể từ đầu nói tới. Thì đó, nghiêm túc thận trọng cũng tốt, rụt rè mỉm cười cũng được, đều không thích hợp ngươi. Ta vẫn cảm thấy, có thể giống như bây giờ thoải mái cười to ngươi, nhất định rất tuấn tú. Ngươi ở mặt đỏ cái gì? Đáng ghét, không phải đã sớm tắt đèn sao? Ngươi dối trá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đi nói lại. Hai ta như vậy, thời gian dài ra có thể hay không hai xem tướng ghét a? Lại như hai đại ý chí một dạng. Nghe nói giữa phu thê đều có 7 năm ngứa ngáy cái gì, nghĩ tới thật là xa xôi. Bất quá, luân hồi, kế hoạch so với ngươi nghĩ tượng thú vị. Dù cho là lại quá ngàn tỷ năm, cũng sẽ không xuất hiện tình huống đó. Điều này cũng ở ngươi tính toán bên trong sao? Hí, không hổ là ngươi. Vừa nãy nhắc tới cố sự, muốn nghe sao? Mặc dù biết ngươi ở nói sang chuyện khác, nhưng đêm trường dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, cố sự này tới thật đúng lúc. Đó là chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu cố sự. Hai đời trấn quốc, củi cháy lửa truyền, niềm tin bất diệt, cảm giác không có băng hà song tiên đến tiêu sái. Sẽ không phải là bi kịch chứ? Quá nặng nề cố sự. Nói ra cũng không có cái nào người nghe sẽ mua chướng a. Ngược lại, ta vĩnh viễn chỉ thích vui sướng đại viên mãn kết cục. Như vậy, trực tiếp nhảy qua bi thương. Kiềm chế bộ phận, từ cái kia bước ngoặt bắt đầu nói về được rồi. Chúng ta đã từng có cơ hội, nhưng chúng ta thua, thua thất bại thảm hại. The End hoàn thành cảm nghĩ không khác phát chương mới. Muốn nhìn lời nói, tất cả đều ở làm trong lời nói. Mang kết cục, vung hoa, có sao nói vậy, Nhiên Lãnh Quang vẫn là quá nhẹ dạ rồi. Không viết ra được tàn khốc kết cục, là thiện lương giả số mệnh sao? Rõ ràng là siêu cấp trầm trọng kiềm chế cố sự bối cảnh. Có thể Tống Sở, Vạn Hải Hào, Đồng Hoài Minh, Ngô Địch, Chu Hàm Dịch, 98.725 những nhân vật này. Đến cuối cùng đều không cam lòng viết chết. Quyển sách kế tiếp. Dự định thử một chút ung dung giai điệu cùng sa điêu nhạc dạo. Ha ha ha ha, tin tức tốt là thân thể điều dưỡng không sai. Làm việc và nghỉ ngơi trở về bình thường. Ra lại có thể làm càn mà khoái hoạt gõ chữ rồi. Nói đi nói lại, nuốt thêm chương thẻ là không thể nuốt. Vốn là dự định phiên ngoại dùng rơi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, quyển sách này tuy rằng có không hoàn mỹ địa phương. Nhưng tới đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn mới là tốt nhất, nhiều hơn nữa liền có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Sở dĩ thêm chương thẻ liền để cho quyển sách kế tiếp trả nợ đi. Trước mặt còn lại thêm chương thẻ quy tắc chi tiết, minh chủ hộp người nào đó, 10/22 minh chủ mực mưa sao duyên, 10/12 mọi người vờn quanh huân chương, 4/5 hí, còn thừa 15 tấm, tê cả da đầu. Đại kết cục vạn chữ đổi mới liền vẫn là tính bình thường hai chương được rồi. Không tiêu hao thêm chương thẻ. Nhiên Lãnh Quang tuân thủ nguyên tắc tích thần. Nói đi nói lại, riêng là quyển sách này. Trước đã tiêu hao mất 60-70 tấm thêm chương thẻ. Sở dĩ 15 tấm lời nói. Liền, còn có thể tiếp thu bịch. Tiếp đó, nghỉ ngơi 2 ngày, sửa sang một chút sách mới đại cương. Liền bắt đầu viết sách mới. Nói cách khác, ngày mùng 3 tháng 12 mở sách mới tương đương các bạn bè. Không gặp không về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.